Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 25 của Kim Ốc Hật. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Con ngựa của vùng ô tôn hí dài một tiếng rồi vọt đi như bay. Tào Tào. Trần Na Kiều cúi rạp trên lưng ngựa để cho nó có thể chạy nhanh hơn, hô lên. Hãy ôm chặt lấy cổ của con ngựa. Ở đằng xa, Lưu Sơ vẫn trong cơn kinh hãi, nhưng vừa nghe được tiếng mẫu thân thì vẫn cố gắng ngồi cho vững. Cước lực của con ngựa này, của vùng ô tôn, nhanh hơn con ngựa nhỏ của Lưu Sơ đang cưỡi rất nhiều, dần dần đất sắp đuổi kịp. A Kiều nghiến rằng, trong khoảnh khắc lướt qua Lưu Sơ liền dùng toàn lực để vung kiếm một nhát, chém vào đầu ngựa. Máu ngựa tuôn trào nhuộm đỏ người của Lưu Sơ, đầu ngựa rơi xuống nhưng mà thân vẫn còn phi thêm mấy bước về phía trước rồi mới kiệt lực quỵ xuống. Lưu Sơ ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, dù toàn thân nhuộm máu, tâm thần hoảng hốt nhưng coi như đã an toàn. Máu bắn vào con ngựa vùng ô tôn khiến cho nó kích phát giá tính, náo động bất an, nhảy lên trồm trồm, muốn hất người trên lưng xuống. Trần A Kiều ôm chặt lấy cổ ngựa, dựa theo phương pháp thuần thục giáo quan năm xưa đã dạy, cố gắng khống chế con ngựa, không hề để cho thấy tiếng gào thét của mọi người. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, con ngựa cuối cùng cũng bình tĩnh. Nàng lại nghe thấy tiếng gọi vừa đau đớn vừa thận trọng của Lưu Triệt. Một nỗi đau đớn giống như là những sợi tơ chậm chậm loang ra. Thân dưới nóng rực, nàng cúi đầu nhìn xuống thấy một vùng bờm ngựa đỏ tươi khác hẳn màu lông hồng sậm của con ngựa. Máu đã nhuộm đỏ nửa bên dưới váy của nàng. Máu vẫn trào ra không dứt và giống như là có một thứ gì đó đang xuôi ra theo. Nàng lại mê man, mơ hồ gọi, lại còn thấy Lưu Triệt bế nàng từ trên lưng ngựa xuống và hét lên lạc giọng. Mau gọi ngựa y tới đây. Tào Táo. Lưu Mạch kéo tay của Lưu Sơ lại la lên. Muội có sao không? Muội không có sao. Lưu Sơ suy tuy là sợ đến tái nhợt nhưng vẫn lắc đầu, chợt kéo tay áo của ca ca. Mẫu thần bị chảy rất nhiều máu. Mẫu thần liệu có sao không? Lưu Mạch cắn răng. Bây giờ cùng đi qua đó xem sao. Trong điện tín hợp, lụa mỏng tung bay. Trần nương nương, rốt cuộc là bị làm sao? Khởi bẩm bệ hạ. Viên ngự y có mái tóc bạc trắng quỳ lạy ở dưới điện, thân hình run rẩy. Nương nương, đó là... Lão nói tới đây thì lại chần chừ. Rốt cuộc là cái gì? Lưu Triệt nổi cơn thịnh nộ, cầm một cây ngọc như ý ở trên bàn nện vào thái dương của ngự y, khiến cho nó gãy lìa. Lưu lại trên trán của ngự y một dấu máu. Ngự y cắn răng. Nếu như vị thần không chẩn đoán sai thì nương nương đã sẩy thai. Sẩy thai? Lưu Triệt cảm thấy trời đất tối sầm, chưa bao giờ ý nghĩ đã sinh con nhiều năm như vậy mà A Kiều lại vẫn có thể mang thai. Làm sao có thể được? A Kiều tinh thông y thuật thì tại sao lại không biết ngay cả việc bản thân mang thai? Cũng có khả năng là do nương nương mới mang, cũng là không thể có bất cứ một dấu hiệu thai nghén nào, cho nên chưa có phát hiện ra. Thân thể của nương nương năm xưa đã bị tổn thương nặng, nghe nói là rất khó khăn để sinh hoàng tử trưởng và công chúa diệt chứ. Tuổi nương nương bây giờ cũng không còn trẻ nữa, có thai là vô cùng nguy hiểm. Nhịp thai không ổn, cho nên bị con ngựa nổi điên trộm lên quá mạnh, thì đã xảy thai. Bệ hạ, giọng của Lục Y kinh hoàng vang đến trong điện. Nương nương vẫn là không ngừng chảy máu, người đã hoàn toàn hôn mê. Lưu Triệt nắm lại, con mắt đau đớn. Y vẫn còn chưa kịp than khóc đứa con yểu mệnh của mình thì đã phải lo lắng cho A Kiều. Phất tay. Vậy con không mau đi vào chữa trị cho Trần Nương Nương. Vâng. Lão ngự y khấu đầu liên tục, lại đứng dậy. Người hãy nghe cho kỹ. Lưu Triệt lạnh lùng. Nếu như Trần Nương Nương có gì bất chắc, chúng sẽ khiến cho người cùng với tất cả những người của ngự y thử phải giáng táng gia diệt tộc. Lão ngự y mặt mày tái nhợt, lại gắng ngược. Vì thần sẽ cố gắng hết sức. Truyền lệnh của ta. Lưu Triệt nói. Đánh chết con ngựa vùng ô tôn, bắt giam tất cả ngựa mã giám để điều tra. Dấu đắc ý lại sợ khiếp vía, chỉ dám đáp khẽ. Vâng, bệ hạ. Từ Thứ Lâm Uyển đến thành Trường An phi ngựa nhanh cũng là phải mất nửa ngày. Vì vậy Tiêu Phương phụng chiếu chạy tới Thượng Lâm Uyển thì Trần A Kiều đã hôn mê mất một ngày. Trong điện tín hợp, Tiêu Phương nhìn Trần A Kiều nằm trên giường, đắp một chiếc chăn gấm, tóc lòa xòa, để lộ ra sắc mặt tái nhợt, cô độc đến đáng thương. Hắn bỗng thấy xót xa ở trong lòng, không nhịn được phải quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Sau năm Nguyên Quang thứ năm bị thương và bị truy sát, cho tới năm thứ sáu khó sinh, thì suốt bao nhiêu năm qua A Kiều chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiểu tụy như vậy. Nàng như thế nào rồi? Lưu Triệt từ trong điện bước ra, lại đứng trước giường, chắp tay nói. Có lẽ y suốt đêm không ngủ, tâm trạng sầu não, vậy cho nên sắc mặt đã hơi sạm đi. Theo lý mà nói... Tiểu Phương nhẹ nhàng đặt tay của nàng xuống, lại khẽ trong mày, vẻ khó nói. Sảy thai tuy là ngoài ý muốn, nhưng mà các ngự y đã xử trí thỏa đáng, dùng thuốc cũng là rất chính xác. Mạch của Nhận Nhi tuy đã hư rồi nhưng vẫn còn ổn, chắc là cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng thực sự là nàng đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Triệt nhắm mắt, hình ảnh kinh tâm động phách hôm đó bỗng nhiên hiện lên trước mắt. A Kiều nhảy vụt lên trên ngựa, phóng ngựa đuổi theo, vùng kiếm chém bay đầu con ngựa. Đến chiều tối thì nàng đã cầm máu nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Tới bây giờ y vẫn không rõ rốt cuộc trong khoảnh khắc đó liệu có cái gì thúc đẩy khiến cho A Kiều quả quyết như vậy. A Kiều vốn không phải là một người quả quyết mà rất nhu nhược, nhưng lúc đó y ở bên cạnh nhưng nàng vẫn không chịu dựa vào y, cũng không kêu khóc, cứ như vậy không nói một lời nhảy lên trên con ngựa phóng vụt đi. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt huyết mãnh liệt của nàng khiến cho đấng nam nhi phải hổ thẹn. A Kiều xưa nay luôn là một người con gái nhiệt huyết, dù gặp khó khăn đến mấy cũng không bao giờ chịu quay đầu. Trước đây y lấy vô cùng căm ghét lòng nhiệt huyết đó của nàng, nó luôn gợi cho y nhớ lại tình cảm nhẫn nhịn của mình hồi mới đăng cơ. Sau này, thời gian từng ngày gọt rũa khiến cho bầu trời nhiệt huyết kia dần dần bị mài mòn, rồi lấy vô tình tùng tắt lịm. Ai ngờ nó lại bộc phát mãnh liệt hơn hẳn năm xưa. Năm xưa nàng khiến cho y nổi giận, nhưng ngày hôm nay nàng lại làm cho y khổ sở. A Kiều đã từng nói rằng thứ Lưu Triệt thích nhất không phải là Trần A Kiều, cũng không phải là những người con gái khác, mà là thiên hạ. Y cũng biết mình có thể vì thiên hạ mà hy sinh tất cả không một chút do dự. Nhưng nếu như có một ngày phải hy sinh cả chính bản thân của mình, vậy thì liệu y có do dự hay không? Bậc đế vương thường tự hỏi trong lòng, nếu như bản thân không còn nữa, vậy thì làm sao mà để cầm quyền được thiên hạ? Cho dù có yêu thương một người cũng sẽ không bao giờ để cho bản thân chịu thiệt. Đây là nguyên tắc yêu thương của bậc đế vương như y. Y thích Lưu Sơ, yêu A Kiều vẫn còn nhiều hơn. Chỉ là ngay lúc ban đầu, chính y đã đặt ra giới hạn cho những tình cảm đó. Dù có như thế nào cũng không thể nào vượt qua ra ngoài giới hạn. Vậy mà y càng ngày lại càng thêm yêu thích nàng. Lúc mới đăng cơ vào năm Kiến Nguyên đầu tiên, Vương Thái Hậu đã từng cảnh báo y rằng mình là một bậc đế vương thì không thể nào si mê quá mức bất cứ một ai hay bất cứ một thứ gì. Nếu như si mê thì đế vương sẽ có nhược điểm. Y mỗi ngày một mạnh lên, cuối cùng nắm cả đất nước này trong lòng bàn tay. Cho tới bây giờ, y tự tin có thể che chở cho người mình yêu thương được chu toàn. Đến giờ y lại tự hỏi, dù đế vương có uy quyền mạnh đến mấy, thì liệu có thắng nổi ý trời? Năm trước, Hoắc Khứ Bệnh ra đi ngay lúc còn thanh xuân, khiến cho y đau đớn vì mất đi ái tướng. Còn hôm nay, y lại chỉ có thể nhìn A Kiều, đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, lòng đau như cắt. Nếu như không có trận kinh biến ngày hôm trước, thì bao nhiêu lâu nữa y mới biết được rằng A Kiều đang hoài thai cốt nhục của mình. Năm A Kiều mang thai, rồi sinh con, lưu lạc bên ngoài y đã không thể ở bên cạnh nàng. Lúc đó, y đang ở trong cung Vị Ương thưởng thức mái tóc của người khác, không hề để tâm đến cả việc tử phu thì làm gì nhớ tới một người ở trong lãnh cung. Y hoàn toàn không biết nàng đang mang cốt nhục của mình lại đi lưu lạc nơi chân trời góc bể. Chớp mắt một cái, gặp nhau thì đã 7 năm rồi, con trai con gái đều đã lớn, cực kỳ xa lạ đối với y. Song thời gian dần dần trôi, lại không ngờ rằng một ngày kia nàng lại mang thai lần nữa. Cho đến khi ngự y bẩm báo lên thì dù rằng y là người rất trầm ổn, cũng không khỏi kinh ngạc. Đó cũng không phải là một đứa trẻ mà y mong đợi, chỉ vội vã tới rồi lại vội vã đi, để lại một vết thương trong lòng của phụ mẫu. Tuy là một bậc đế vương nhưng đồng thời cũng là phụ thân. Còn A Kiều, nàng thương yêu Lưu Mạch và Lưu Sơ đến như vậy thì tất nhiên nàng sẽ rất đau lòng. Y nhớ tới ánh mắt thấu hiểu của A Kiều trước khi hôn mê. A Kiều rất mẫn cảm, thông minh, lại còn giỏi y thuật, cho nên chỉ liếc mắt là ý thức đã được chuyện này xảy ra như thế nào, cho nên ngay cả khi hôn mê vẫn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Chuyện ngày hôm đó, nếu như không thể xảy ra thì chắc rằng y sẽ có thêm những suy nghĩ phức tạp. Y sẽ mỉm cười nhìn A Kiều lại được làm mẹ lần nữa. Y sẽ luôn có ở bên cạnh nàng, cùng với nàng nuôi dưỡng đứa con đang trưởng thành. Còn giống như có thể để rồi lại mất đi, thì chi bằng ngay từ đầu đừng có. Mà y, nếu như đã có lại A Kiều, sẽ không chấp nhận để mất đi lần nữa. Những năm qua, y đơn độc ở cung Vị Ương, tự thấy bản thân của mình quả thực vô tình. Y nhớ rằng tất cả đều là chỉ vì bản thân của mình, cho nên y mới không ngần ngại làm tổn thương tới nàng. Sau đó biết được tin tức của nàng, y lại hiếu kỳ muốn biết biểu tỷ A Kiều của mình tính tình bốc đồng, không có được người thân bao bọc sẽ như thế nào. Nửa năm sau, y lại thấy nhớ thương nàng. Cho đến khi nàng trở về, y lại dần dần không thể rời mắt. Dường như có nàng ở bên cạnh thì y mới cảm thấy bình an. Hôm đó, nàng phóng ngựa đuổi theo, rồi bị chảy máu không ngừng. Y nhìn mặt mày của nàng tái nhợt, lại thấy trong lòng của mình vô cùng đau đớn, mới chợt ngộ ra rằng nàng đã để lại một dấu vết không thể xóa nổi ở trong cuộc đời của mình, mà mình cũng chẳng bao giờ muốn xóa. Là bậc đế vương, y luôn tuân theo cảm giác của trái tim mình, mà một khi đã yêu thương thì sẽ bất chấp thủ đoạn. Hết chương. Thịnh suy mong manh như chỉ mảnh treo chuông. Thực ra thì cơ thể của Nhạn Nhi vốn hư nhược, cộng thêm lần trước khó sinh, cho nên không thích hợp để mang thai lần nữa. Cho dù không có sự cố lần này thì cũng khó có thể sinh nở được. Tiểu Phương nói vẻ giọng đều đều, vẻ mặt u ám. Chấm nuôi cái đám ngự y kia quả nhiên là phí cơm. Lưu Triệt giận dữ nhướng mày, lại cười lạnh. Chẳng lẽ không được sao? Tiểu Phương, người là người nổi tiếng y thuật vô song, mà ngay cả chuyện chiếu cố cho nữ đệ tử của mình, chỉ cần bình an thôi, người cũng không làm được. Bây giờ mới nhắc tới chuyện này thì cũng đã quá muộn rồi. Tiểu Phương khép mắt, lại bình an đáp. Không thể trách được ý trời, nhưng nếu là tai họa do người gây ra thì tại sao bệ hạ là chồng là cha mà lại không đòi công bằng cho hoàng tử đã mất của Trần Nương Nương? Tiểu Phương. Lưu Triệt lại nghiến răng lộ ra sát ý. Ngươi đừng tưởng chấm không thể nào chém đầu ngươi. Bệ hạ tất nhiên là có thể dễ dàng chém thảo dân được. Tiểu Phương cũng ngẩng đầu lên nhìn lại bậc đế vương, ánh mắt trong sáng, không chịu nhượng bộ. Nhưng thảo dân vẫn muốn hỏi cho minh bạch một vấn đề. Ngươi lại muốn minh bạch điều gì? Lúc đó, vì sao công chúa Duyệt Chữ lại làm người kinh sợ? Bây giờ chấm đã phái người điều tra, đây là chuyện riêng của chấm, không cần Tiêu tiên sinh phải hỏi. Nhưng Nhạn Nhi là đồ đệ của thảo dân, đồ đệ xảy ra chuyện thì tại sao thảo dân lại không được hỏi? Nếu như bệ hạ không thể nào bảo vệ được, vậy thì chi bằng hãy để Nhạn Nhi tự do cho cả hai cùng nhau vui vẻ. Tiêu Phương. Lưu Triệt giận dữ đến cực điểm, ánh mắt lạnh băng, gần giọng nói từng chữ. Ngươi phải biết rằng Trần A Kiều là thê tử của chấm. Người đâu? Lưu Triệt xoay người ra lệnh. Bắt giữ tên điêu dân này. Không có lệnh của chấm, không được thả ra. Tuân lệnh. Hai tên thị vệ bước đến định ép giải đi. Tiểu Phương thản nhiên. Không phiền bệ hạ phải hao tâm tổn sức, thảo dân sẽ tự bước đi. Trong khung cảnh hỗn độn, hắn vẫn hờ hững quay người tựa như giữa trăng ở trong gió nhẹ. Lưu Triệt đi lại mấy bước trên điện, nhớ lại những lời Tiêu Phương nói lại giận bừng bừng, hướng ra ngoài điện lớn tiếng. Tuyên Mạc Long tới đây. Vì đình úy Trường Khang không ở trong Trường An, cho nên người chịu trách nhiệm xử lý chuyện này chính là Tạ Giám Đình, Mạc Long. Mạc Long lại run run đi tới bên ngoài điện tín hợp, quỳ lạy bái chào. Thần Mạc Long, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ không bảo đứng dậy, hắn lại thấp thỏm quỳ dạp người ở trên mặt đất, suy đoán tâm lý. Một lúc sau mới nghe thấy bệ hạ lạnh lùng truyền nói. Về chuyện hôm qua, người điều tra đến đâu rồi? Mạc Long chán đẫm mồ hôi, nhưng mà trong lòng ngược lại rất bình tĩnh, lại bẩm báo. Thần đã kiểm tra cẩn thận con ngựa mà công chúa Diệt Chữ cưới hôm đó, đã phát hiện ra thấy bên yên ngựa có gài những chiếc kim nhỏ. Cơ thể của công chúa Diệt Chữ rất là nhẹ, cho nên lúc đầu kim không có đâm vào, con ngựa này cũng thuần tính. Sau bị vỗ mạnh vào yên thì nó bị đau, cho nên mới lồng lộn chạy lên. Người tra xét suốt một ngày mà chỉ tra ra được có như vậy sao? Lưu Triệt nhìn xuống người đang quỳ dưới điện. Nếu như người không muốn giữ cái đầu trên cổ, không chịu nói cho gió, vậy thì chấm sẽ không ngần ngại tọa nguyện cho người. Hạ thân không dám. Mạc Long toát mồ hôi lạnh, không nhịn được thoáng liếc nhìn vào bên trong điện. Nhưng những tấm rèm tre đã trùng điệp, chắn mất tầm mắt. Người con gái hôm nay nằm ở bên trong kia đúng là đệ nhất nữ nhân ở trong lòng của bệ hạ. Hắn lại thầm nghĩ. Trần tướng là gì? Mạc Long nhớ lại nam nhân trẻ tuổi kia đã hỏi bằng giọng điệu thâm thúy. Sự tình vụ án vụ cổ của cô năm xưa trình lên có phải là sự thật hay không? Mạc Tả Giám, cấp trên trực tiếp là người của người là Trương Thăng đã dạy ngươi như vậy sao? Quan trọng nhất là tâm ý của bệ hạ thôi. Năm xưa bệ hạ coi trọng vệ gia, cho nên Trần gia chúng ta phải thảm bại. Nhưng hôm nay thì ngươi tự mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Nguy hiểm thì cũng là cơ hội, còn xem ngươi có thể bắt được chúng hay không. Lần này ngự giá đến Thượng Lâm Uyển, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ trừng phạt Côn Mình, Đại Tư Thông Tăng Hoàng Dương vẫn còn đang ở Trường An, phi người công chúa Trưởng Lưu Lăng là phụ nữ. Khi Trần Nương Nương hôn mê, người nắm ở trong tay thế cục Trần gia ở Thượng Lâm Uyển chắc chắn là người con dòng kế này của Đường Ấp Hầu, hắn gián đại phu Trần Hy vừa gia nhập triều chính. Mạc Long liền xoay người chuyển ý, trước tiên cứ báo cho bệ hạ nhưng mà giữ lại một chút cho mình. Hắn hạ quyết tâm. Bẩm, người của ngựa mã giám thả chết cũng không chịu nhận đòn ác gài kim. Nhưng yên ngựa này lại là yên mềm, được lấy từ phòng kho ra, dành riêng cho công chúa. Thần nghi không phải là do động tay động chân vào ngựa, mà chính là vào chiếc yên ngựa này. Hay thật đó, hay. Phí tâm cơ lớn như vậy, chỉ để mưu hại một công chúa nho nhỏ sao? Khi đế vương giận đến cực điểm thì sắc mặt lại trở nên rất bình tĩnh. Mạc Long, Lưu Triệt ban mệnh, người hãy điều tra cẩn thận cho chấm, dù là bất cứ một kẻ nào, nghiêm trị không tha. Tuân lệnh. Mạc Long cúi đầu. Trước lúc chuyện xảy ra, có ai vào trong kho này hay không? Mạc Long gọi viên quan coi kho đến nói. Khởi bẩm Mạc đại nhân. Viên quan coi kho nơm nớp lo sợ. Không có một ai ở trong kho cố ý làm hại công chúa, xin đại nhân hãy bình xét. Biết rồi. Mạc Long sốt ruột. Trước khi chuyện xảy ra, chừng một canh giờ, trong kho có tình huống gì khác thường hay không? Công chúa Diệt Chữ nó muốn cưỡi ngựa lúc ở trên du thuyền, chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng. Nếu như kẻ nào đó mưu đồ làm hại công chúa, thì chỉ có thể ra tay trong khoảng thời gian ngắn. Thực, cũng không có gì khác thường. Viên quan coi kho suy nghĩ một lúc. Lúc đó, Thái Bộc còn sai người đến kiểm tra xe ngựa. Sau đó, gián đại phu cho người tới lấy cho phu nhân một cái gối. Bởi vì gián đại phu là cháu của Trần Nương Nương, cho nên ta để cho người kia tiến vào. Công tôn Thái Bộc sao? Mạc Long cau mày. Từ lúc nhà Chu suy sụp thì trăm chức quan tước rối loạn, mãi đến khi nhà Tần thống nhất thiên hạ mới khôi phục lại đế hiệu và xác lập lại chức quan, nhà Hán cũng tuân theo quy cách đó. Thái Bộc là chức quan có từ thời Tần, quản lý xe ngựa, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ này chính là công tôn Hạ, trong cuộc trị cả vệ hoàng hậu. Người đâu? Mạc Long ra lệnh. Dẫn người hôm trước phụ mệnh Thái Bộc đến để kiểm tra kho tới đây. Song đã không còn thấy bóng dáng của người này ở Thượng Lâm Uyển. Mạc Long tiếp tục ra lệnh. Vậy mời công tôn Thái Bộc tới đây. Lão phu đúng là đã sai người tới kiểm tra kho. Công tôn Hạ bình tĩnh. Nhưng dựa vào đó để nói lão phu có ý sát hại công chúa Duyệt Chữ, thì Mạc Tả Giám có cảm thấy quá hoang đường hay không? Dòng dõi bên Thái Bộc quân công hiển hách, thân thế lại càng thêm vinh quang. Mạc Long vốn không có dám hoài nghi. Mạc Long ngoài cười nhưng trong không cười, lại nói một câu. Nếu như vậy hãy cho biết tung tích người nhà hầu gia đã phái tới. Người... Công tôn Hạ nghe ra ý trầm trọng trong lời nói của Mạc Long, giận tím mặt nhưng mà cũng không biết. Bây giờ là lúc phát tiết, đành phải cười gằn đáp. Chân ở trên người của nó, ta làm sao mà biết được. Mạc Long cầu mày, đang nghĩ cách tiếp theo cho lo cho Chu Toàn thì nghe cấp dưới bẩm báo. Đã tìm được người hôm đó Thái Bộc sai khiến. Hắn liền nhướng mày. Người tìm được ở đâu? Có người âm thầm tường trợ dẫn chúng tôi đến Lưu Ly Các ở phía bắc Thượng Lâm Uyển, phát hiện ra người này đang bị đuổi giết, liền phải cứu về. Mạc Long đưa mắt dò xét Công Tôn Hạ, thấy sắc mặt của ông ta không hề thay đổi, trong lòng thầm nghĩ không biết là do Công Tôn Hạ này che giấu quá tốt hay là thực sự không hề có liên quan. Bèn ra lệnh. Dẫn gã tới đây. Ngươi là người được Thái Bộc đại nhân sai đi kiểm tra kho hôm trước, có phải không? Mạc Long nói. Bẩm, đúng như vậy. Người quỳ bên dưới toàn thân đầy vết thương, ánh mắt lại nhìn Công Tôn Hạ tràn ngập oán độc. Như vậy, Mạc Long chuyển giọng lạnh lẽo. Kim giấu ở trong yên ngựa của công chúa Diệt Chứ là do người bố trí sao? Bẩm, đúng vậy. Công Tôn Hạ đã biết chuyện này không lành, nhưng mà nghe thấy như vậy vẫn ớn lạnh, cả giận. Trường Ngữ, ta tự hỏi mình đối đãi với người không tệ, người cần gì phải mưu hại ta như vậy? Hầu gia. Trường Ngữ xoay người, khấu đầu với Công Tôn Hạ. Trường Ngữ ghi nhớ ân đức của hầu gia cho nên sẽ không mưu hại. Chuyện này hầu gia đúng là không biết, Người bảo trường ngữ là thiếu gia. Sắc mặt của Công Tôn Hạ dần dần trắng bệch, ông ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước, trong nháy mắt giống như già thêm vài tuổi, buông thõng một câu. Đứa con khốn kiếp. Hầu gia, ngươi không sao chứ? Mặc Long ra vẻ quan tâm. Con không đỡ lấy hầu gia. Rồi lại xoay đầu cao giọng. Truyền Công Tôn Kính Thành. Lát sau, binh sĩ áp giải Công Tôn Kính Thành tới. To gan. Mặc Long trách mắng. Dù ta sai người dẫn tới, nhưng mà dù sao đó cũng là cháu ngoại của vệ hoàng hậu. Sao mà dám đối xử như vậy? Khởi bẩm đại nhân. Tên binh sĩ bẩm. Tỳ chức cũng là không định như vậy, nhưng mà Công Tôn Kính Thành này hoảng loạn không có chịu đi, cho nên tỳ chức bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Mặc Long lại cười vẻ khinh miệt. Ngoại trừ quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh thì những người còn lại cuộc đời thứ hai của vệ gia đều là tài trí bình thường. Nhất là Công Tôn Kính Thành lệnh là càng một kẻ ăn chơi lêu lỏng, chưa bị thẩm vấn đã hoảng loạn như vậy. Chẳng phải nói rõ ràng gã có liên quan tới vụ án này sao? Người dựa vào đâu mà thẩm vấn ta? Công Tôn Kính Thành lại gào lên. Người có biết ta là con của Tam Mão Công Tôn Hạ, cháu ngoại của vệ hoàng hậu hay không? Gã muốn làm ra vẻ, nhưng mà ngay cả mấy tên tiểu đại bên cạnh cũng là đều nghe ra mùi vị ngoài cứng trong mềm. Họ mà kìa, người dám đối xử với ta như vậy, không sợ ngày sau sẽ bị gì ta trị tội người? Công Tôn thiếu gia. Sắc mặt lại trầm lại, Mặc Lòng nói. Hoàng hậu có lớn đây bao nhiêu, cũng có thể lớn hơn bệ hạ sao? Nhưng thứ khác không nói, chỉ tính riêng tội mưu hại hoàng thất, thì dù có là 10 Công Tôn Kính Thành nhà ngươi cũng không thể nào chống được. Công Tôn Kính Thành sắc mặt tái mét, là người trong vệ thị, tất nhiên gã biết rằng từ sau năm Nguyên Thú, vệ hoàng hậu chỉ còn là một chiếc bóng mờ ở cung vị ương. Hoặc có thể nói, tất cả mọi người đều chỉ là một chiếc bóng ở bên cạnh đế vương oai hùng, trừ người phụ nữ hiện giờ còn bất tỉnh trên giường, hay có thể nói là biểu đệ Hoắc Khứ Bệnh, vị tướng quân trẻ tuổi tài cao. Từ nhỏ đã bộc lộ ra hào quang tột đỉnh, khiến cho dì và cứu cứu chỉ biết đến mỗi một người biểu đệ đó của mình. Khi Hoắc Khứ Bệnh qua đời, thì gã đột nhiên cũng cảm thấy lòng hả dạ, nhưng mà lập tức bị lý trí đè xuống. Mẫu thần của hắn nói Hoắc Khứ Bệnh chết đi, vậy thì ân sủng của bệ hạ đối với vệ gia cũng có phần ít hẳn. Năm xưa vệ gia thế mạnh, nhưng bây giờ cũng dần dần phải cẩn thận đi, như là bước trên băng mỏng. Nếu như... Gã lại thầm nghĩ. Người phụ nữ kia cũng chết, vậy thì... Có phải tất cả uy hiếp đối với vệ gia cũng sẽ biến mất? Phụ đình quý chỉ biết đổ oan cho người khác như vậy. Thực sự, liệu có công đạo không? Công Tôn Kính Thành vẫn giả mồm. Dù như thế nào, thì dì của ta vẫn là hoàng hậu. Danh chính ngôn thuận là mẫu nghi thiên hạ. Không thể nào dùng thứ tội bất kính của các ngươi được. Đình quý phủ chúng ta có đổ oan cho các người hay không? Thì sẽ xác nhận rất nhanh thôi. Mạc Long bình thản. Có trường ngữ xác thực, người còn không chịu nhận tội. Hắn chợt truyền giọng nghiêm khắc. Lại muốn ta dùng hình với ngươi. Công Tôn Kính Thành tái nhợt nhìn trường ngữ được giải ra từ hậu đường, lắp bắp. Người... Giờ không thể nào nói thêm gì được nữa. Chắc là thiếu gia không ngờ được rằng trường ngữ vẫn chưa chết sao? Trường ngữ miệt mài. Trường ngữ vốn không muốn khai ra thiếu gia. Hiểm nói, thiếu gia thấy cái chuyện lớn cấp bách, liền muốn giết trường ngữ diệt khẩu. Vậy thì cũng đừng trách trưởng ngữ bất nghĩa. Phụ thân. Công Tôn Kính Thành cuống quýt. Người phải cứu con. Công Tôn Hại nhắm mắt, biết rõ hy vọng đã quá xa vời, vẫn cố vớt vát. Kính Thành, chuyện đó không phải là con làm có phải không? Con cũng không ngờ ra cơ sự đó. Công Tôn Kính Thành lại ấp úng. Con chỉ là trương mắt vì công chúa diệt chữ được cưng chiều mà làm quá lên, muốn giáo huấn một chút. Con cũng không biết là Trần Nương Nương sẽ tự mình đi cứu. Lại càng không biết là Trần Nương Nương đã mang thai. Thậm chí kim đã được mài bằng đầu rồi. Khốn kiếp. Công Tôn Hạ dẫn đến cả người phát run. Ngươi có biết cơ nghiệp trăm năm của Công Tôn gia chúng ta đã bị hủy hoại bởi tay của ngươi rồi hay không? Trên công đường, Mạc Long tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Việc bẩm vấn vụ này nên có thể trả lời được bệ hạ. Nhưng mà thái độ hôm nay của hắn đã hoàn toàn đắc tội với vệ gia. Cặp mắt của hắn tối sầm. Kế sách duy nhất tốt cho hắn chỉ có thể là liên kết với Trần gia hoàn toàn để đánh ngã vệ thị. Nếu như sau này vệ gia tính sổ thì sao có thể bỏ qua được cho hắn? Huống chi thế cục trước mắt nghiêng về Trần gia, bệ hạ lại càng yêu dấu, không rời Trần Nương Nương của điện tín hợp. hắn lại tự nhận mình không hiểu rõ về thời thế giống như thượng cấp Trương Thang, nhưng mà chỉ là nhìn thái độ cực kỳ tôn kính của Trương Thang đối với Trần Thị thường ngày thì cũng không cần phải suy nghĩ gì thêm. Lúc trong điện tín hợp, bệ hạ đã ra lệnh. Người hãy trả gió cẩn thận cho chấm, dù là kẻ nào cũng là phải điều nghiêm trị không tha. Nói như vậy, chứng tỏ trong lòng của bệ hạ đã sớm có định kiến. Hắn suy nghĩ xong liền ra lệnh. Người đâu, bắt giữ Công Tôn Kính Thành. Kính Thành! Công Tôn Hạ cất giọng, lại bị Mạc Long đưa tay ngăn cản. Hầu gia, Công Tôn Kính Thành chính là trọng phạm mà bệ hạ căn dặn. Hầu gia không phải phí tâm. Công Tôn Hạ trợn mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng lại thở dài bi thương, lại tập tễnh rời đi. Mưu hại hoàng thất, tội không thể tha. Công Tôn Kính Thành lại nghĩ tới Mạc Long, thời khắc này gã lại vô cùng hối hận bản thân đã một phút bốc đồng mà đã phạm phải một sai lầm cực lớn, tại sao sự việc lại có thể phát triển đến bước đường này. Công Tôn Kính Thành, ai sai người mưu hại công chúa? Gã dùng mình, gắng gượng đáp. Không có ai, là bản thân nhất thời hồ đồ thôi. Giọng người kia chê cười. Người coi người khác đều là ngu si chắc. Người nói không ưa công chúa duyệt chứ, được cưng chiều mà làm quá. Công Tôn Kính Thanh nhà người cũng chỉ là ngoại thần, không có như quan quân hầu, qua lại thân mật với công chúa duyệt chứ, ít khi nhìn thấy công chúa, vậy thì làm sao có thể không ưa được. Gã lập tức cứng miệng. Là phụ thân của người, Thái Bộc Công Tôn Hạ, hay là Trường Bình Hầu Vệ Thanh, hay... Thanh âm kia thoáng về dụ dỗ. Hay là Hoàng hậu Vệ Tử Phu? Không, không có, không có. Gã ôm đầu la lớn. Người mưu hại công chúa, tội không thể nào tha. Chỉ có khi người khai ra chủ mưu, người mới có thể giảm nhẹ tội được. Giọng nói kia lại thở dài. Dù rằng bệ hạ luôn rất vô tình, nhưng mà lại rất yêu thương con cái. Trần Nương Nương mang thai lần này có thể là một hoàng tử. Hiện giờ bệ hạ chỉ có 4 người con trai, mất đi một hoàng tử thì làm sao mà chịu nổi. Công Tôn Kính Thành. Giọng nói kia lại hỏi tiếp. Là ai đã sai khiến người? Là... Gã lại lưỡng lự. Là nhị hoàng tử Lưu Cứ. Gã lại mềm màn thiếp đi, một người từ phía sau bước ra. Đại nhân, vậy đã được chưa? Mạc Long hài lòng. Bản quan sẽ đem kết quả thẩm vấn này tấu lên bệ hạ. Hắn đóng những bản ghi chép khẩu cung của Công Tôn Kính Thành thành sách, đi xuyên qua thượng lâm uyển rộng lớn rồi cúi đầu bước tới điện tín hợp. Cẩn trọng một chút, Mạc đại nhân. Nội thị áo xanh khẽ nhắc. Trần Nương Nương đến bây giờ vẫn chưa còn tỉnh lại, bệ hạ rất là dễ nổi nóng. Mạc Long mỉm cười đưa ra một sâu tiền ngũ thù. Đa tạ công công đã nhắc nhở. Ấy ấy, nào có dám nhận. Nội thị lại mỉm cười, thu sâu tiền rồi đi thẳng. Ngoài điện tín hợp, những tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống ánh lên muôn sắc vàng, tạo nên cảm giác ấm áp. Nhưng Mạc Long lại khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng một tia lo lắng. Chỉ là sảy thai thôi, sao mà Trần Nương Nương đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Hắn đang nghĩ ngợi thì ở trong điện đã truyền đến một tiếng triệu vào. Mạc Long cung kính bước vào. Thần đã tra hỏi ngày đêm, cuối cùng đã có được khẩu cung của nghịch phạm Công Tôn Kính Thành. Xin trình lên hoàng thượng để xem xét. Ngự tiền tổng quản dưới đắc ý nhẹ nhàng bước xuống điện, nhận lấy bản khẩu cung ở trên tay của hắn rồi mang tới dâng bệ hạ. Cả điện tín hợp lặng ngắt, chỉ có tiếng bệ hạ lật xem trang sách. Một lát sau, Lưu Triệt ném bản khẩu cung lên, cười lạnh. Con của chấm giỏi thật, không suy nghĩ vươn lên, lại nghĩ mưu hại tỷ tỷ của chính mình. Dương đắc ý. Y cất giọng ra lệnh. Có nô tài. Dương đắc ý không người đáp. Truyền lệnh cho Trương Thăng. Bắt Lưu Cứ, thẩm tra kỹ càng. Bệ hạ, con không mau đi. Dương đắc ý kinh hãi, đành phải đáp. Vâng. Dưới điện, Mạc Long vẫn không ngẩng đầu, nhưng kín đáo nhếch miệng. Song ngay cả Mạc Long cũng không biết là trước khi hắn tới điện tín hợp thì đã có mấy khoái mã phóng tới khỏi Thượng Lâm Uyển nhằm về hướng Trường An. Trần Hy đứng trên nóc lầu của Thượng Lâm Uyển lạnh lùng nhìn theo thuộc hạ tâm phúc của Tam Mão Hầu Công Tôn Hạ thúc ngựa phóng về hướng Trường An. Hy thiếu gia. Thị Tòng đứng bên lại khó hiểu. Tại sao lại không ra mặt ngăn cản bọn họ? Ta lại muốn cho vệ gia biết. Trần Hy dù bận vẫn ung dung đáp, rồi lại hơi cúi người xuống, nhìn mũi giày dưới chân. Ánh mắt lóe sáng. Không một ai có thể làm thương tổn đến cô của ta. Người vệ gia dám làm thì sẽ phải trả giá đắt. mưu hại người thừa kế của hoàng gia thực sự không phải là một tội danh nhỏ đâu. Hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của người hầu, lại bèn khẽ mỉm cười giảng giải. Ngay cả vệ tử phu là hoàng hậu cũng không thể nào đỡ được. Về sau nhận được tin tức thì tất nhiên là sẽ có hành động. Mà hành động đó... Hắn lại chậm chậm siết chặt bàn tay. Lại chính là điều mà ta muốn thấy. Cũng là bằng chứng khiến cho vệ gia trọn đời không có trở mình được. Thiếu gia Cao Minh. Thị Tòng xuôi tay, cùng kính. Không nói chuyện này nữa. Trần Hy lại khẽ mỉm cười, nói sang chuyện khác. Phu nhân có khỏe không? Phủ đứng ấp hầu vừa mới báo tin rằng nhị thiếu phu nhân vẫn rất mạnh khỏe. Mạn thiếu tiểu thư cũng là rất mạnh khỏe. Nô tài đã làm theo lời dặn của nhị thiếu gia, sai người về kinh báo tình hình ở đây. Vậy thì tốt. Trần Hy mỉm cười nói. Tăng Thúc Thúc đang ở Trường An, ông ấy biết cần phải làm như thế nào. Hết chương. Tiêu Phong rối loạn vì chuyện cưỡi ngựa. Ba kỵ sĩ bị chơi đuổi gắt gao, cuối cùng chỉ còn lại hai người về được Trường An. Vì không dễ vào được cung Vị Ương cho nên bọn họ liền chia ra, một người đi vào phủ Trường Bình Hầu, người còn lại đi vào phủ của con trưởng vệ gia, đó là vệ trưởng quân. Trường Bình Hầu vệ thay nghe bẩm báo, trong lòng trầm xuống, thấy người tới báo tin đã đi, liền nói. Chỉ có một mình người ra ngoài báo tin thôi hay sao? Không, còn có một người nữa. Người báo tin cố sức trả lời. Tới phủ huynh trưởng của Hầu gia. Ta biết rồi. Vệ Thành nói. Người hãy xuống nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó hắn không thay y phục mà đích thân lấy ngựa đi luôn về hướng cung Vị Ương. Bệ hạ không có ở cung Vị Ương. Vương Thái Hậu đã mất, đã lâu rồi, cho nên hiện giờ Hoàng hậu chính là người đứng đầu trong lục cung. Vệ Thành đã vào đến điện Tiêu Phòng thì vệ trưởng quân đã có mặt. Chắc là vệ tử phu cũng đã biết được tình hình. Cái tên Kính Thành này. Vệ tử phu oán giận đập tay xuống mật án. Gây ra tội trạng lớn như vậy, có muốn bản cung phải lo liệu làm sao? Chỉ sợ là đã không phải là chuyện riêng của Kính Thành nữa. Vệ trưởng quân lại thở dài. Trần vệ đối lập đã lâu, giờ là có cơ hội tốt như vậy, người của Trần gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Năm đó, chúng ta như thế nào đã làm, khiến cho Trần Á Kiều bị phế truất. Hai nhà đều không thể nào quên được. Vệ Thanh định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nén xuống. Mặc dù vệ gia đang ở tình thế như là đi trên mặt băng mỏng kia có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào, nhưng mà nghe người khác khinh miệt gọi thẳng tên của Trần A Kiều thì trong lòng vẫn giống như gai đâm cực kỳ khó chịu. Thanh đệ. Vệ trưởng quân lại nhìn vệ Thanh. Đệ có biện pháp gì không? Ông ta tuy là con trai trưởng của vệ gia nhưng về uy vọng và năng lực thì đều không bằng vệ Thanh. Trên thực tế thì những năm qua người của vệ gia đã thành thói quen coi ý kiến của vệ Thanh là đúng, vậy cho nên tất nhiên là vào thời điểm nguy cấp này chỉ trông chờ vào hắn. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Vệ Thanh lại trầm ngâm. Cho dù Trần gia ra chiêu như thế nào, chúng ta chỉ cần tiếp chiêu vậy là được. Bệ hạ dù sao cũng là vi quân chủ anh minh, chỉ cần chúng ta không có phạm tới giới hạn của y thì nhiều nhất cũng chỉ là hy sinh mất một Kính Thanh mà thôi. Công chúa. Điện ngoài vang tới tiếng thị nữ hồ hoán. Vệ tử phu cất giọng trách mắng. Có chuyện gì? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Người thị nữ bên ngoài lại đáp giọng gấp gáp. Vệ trưởng công chúa sắp sinh con rồi. Vệ tử phu liền biến đổi sắc mặt, vội vàng xuống điện, trông thấy Lưu Phỉ được thái phi đỡ lấy đang tựa vào trong cửa ngoài điện, tay ôm bụng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vậy còn không mau đi gọi thái y và bà đỡ. Vệ tử phu bình tĩnh phân việc, cho người dìu Lưu Phỉ vào bên trong rồi mới xoay người. Xảy ra chuyện gì thế? Công chúa dậy rất sớm, nói là muốn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thái vi lại mặt mày tái nhợt, cố gắng kể lại. Nhưng không ngờ cả hai cứu cứu của công chúa đều có mặt ở đây. Công chúa định đi vào nhưng mà đến cửa ngoài nghe được một chút thì đột nhiên ôm bụng kêu đau đớn. Hoàng hậu nương nương. Chốc lát sau thái y lại trần mạch xong ra ngoài rồi lại bẩm báo. Đây là dấu hiệu vệ trường công chúa bị động thai khí, phải sinh non. Vệ trường công chúa thân thể yếu ớt, lúc mang thai thì tâm tình lại không tốt, xem ra sẽ rất khó khăn đó. Ta biết rồi. Vệ tử phu tâm phiền ý loạn. Người chăm sóc chặt công chúa thật kỹ. Nếu như công chúa hoặc là hài nhi trong bụng xảy ra chuyện gì, bạn cũng sẽ hỏi tội người. Thái y không người. Thần sẽ cố gắng hết sức. Chờ đợi gần 2 canh giờ thì Lưu Phỉ sinh đôi được một trai một gái. Bé gái sinh ra được bình an nhưng bé trai vừa ra đã tắt thở. Nương nương, xin hãy nén bi thương. Cùng nữ nội thị quỳ la liệt, đầy ở trên điện tiêu phòng cầu xin. Vệ tử phu nhắm mắt, phảng phất như là ở trong nháy mắt đã già đi cả chục tuổi. Hãy để cho bản cung nhìn cháu ngoại của mình một chút. Bé trai mặt mũi thanh tú nhưng thân thể lạnh ngắt, tự như chỉ ngủ thiếp đi, nhưng không phải mới vừa ra đời đã không có cơ hội mở mắt để nhìn qua những người thân chờ đợi mình suốt bao nhiêu lâu nay. Đây chính là báo ứng sao? Vệ tử phu lẩm bẩm. Vệ gia đã hại Trần A Kiều mất đi một đứa con, nhưng lại báo ứng vào người của Phỉ Nhi sao? Vệ Thanh cũng rất thương tâm, tiến tới khuyên nhủ. Nương nương, bây giờ không phải là lúc để đau thương, Phỉ Nhi quan trọng hơn. Ở trên giường, Lưu Phỉ đã cạn hết sức lực, rơi vào trong hôn mê. Các người nghe đây. Vệ tử phu nhìn khắp đám người trong điện tiêu phòng, uy nghi của một hoàng hậu hiện rõ. Vệ trường công chúa chỉ sinh được một con gái, chính là đứa bé bản cung đang bế trong tay. Nếu có kẻ nào nói sai với công chúa, vậy thì đừng có trách bản cung không tha thứ cho các ngươi. Mọi người trong điện tiêu phòng đồng thanh vâng dạ. Nương nương. Thái Thanh bối rối đi vào. Đình úy tới điện tiêu phòng, không biết là có dụng ý gì. Vệ tử phu im lặng, lạnh lùng nhìn Trương Thăng dẫn người tiến vào, nổi giận. To gan, ngoại thần không được tự ý vào trong điện. Trương đại nhân là quan trọng triều mà lại không biết quy tắc này sao? Tất nhiên là thần biết. Trương Thăng mỉm cười. Nhưng thần phụng chỉ thánh, tiến vào. Vệ tử phu dần dần trở lại bình tĩnh, lại thản nhiên nói. Đình úy là phụng chỉ gì? Cứu điện hạ đang ở đâu? Vệ tử phu biến đổi sắc mặt. Người tìm điện hạ có chuyện gì? Theo tin tức công tôn hạ truyền về thì không có chuyện công tôn Kính Thanh khai nhận tội, Lưu Cứ làm chủ mưu. Phụng lệnh hoàng thượng, nhị hoàng tử Lưu Cứ là hoàng tử nhưng không biết tu thân, mưu đồ hại công chúa diệt chữ, dẫn đến việc Trần nương nương phải phóng ngựa làm mất đi dòng dõi hoàng gia. Hiện vụ đình úy bắt giữ nhị hoàng tử Lưu Cứ để thẩm vấn. Cứ nhi sẽ không có làm ra chuyện như vậy. Vệ tử phu thất thành. Có hay không thì không phải là do thần định đoạt được. Trương Thắng trả lời tuy là luôn cung kính và lễ phép nhưng vẫn không nhường nhịn chút nào. Hoàng hậu nương nương, xin đừng ngăn cản thần làm việc công. Mẫu hậu. Một giọng nói bình thản từ phía trong điện tiêu phòng truyền tới. Mẫu hậu không cần phải làm khó ông ta, con đi cùng với ông ta vậy là được. Lưu Cứu được tin liền từ trong điện tiêu phòng đi ra. Lúc này cậu chỉ mới 11 tuổi mụ, nhưng mà đã có phong thái ôn hòa điềm tĩnh, chứ không hề giống như là một đứa trẻ kiêu căng luôn ở bên cạnh mẫu thân. Cứu nhỉ? Vệ tử phu lại quay lại, vành mắt đỏ sưng suýt nữa rơi lệ, nhưng mà chỉ nhớ tới thân phận hoàng hậu của mình nên cố gắng gượng để đè nén xuống. Mẫu thân, không cần phải lo lắng cho con. Lưu Cứ tựa như là hơi cứng người nhưng vẫn ngẩng đầu. Cứ nhi chưa từng làm ra chuyện như thế. Hơn nữa Cứ nhi tin tưởng rằng phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng của Cứ nhi, cho nên sẽ không dễ dàng để cho nhi thần chịu oan đâu. Nhưng vệ tử phu buồn bã. Con từ nhỏ đã ăn sùng mặc sướng, được chịu chuộng, chưa có từng bị oan ức như vậy, liệu có chịu được khổ hay không? Mẫu hậu. Lưu Cứ cũng quỳ xuống rơi lệ. Cố nhân có nói, vua muốn thần chết, thần phải chết. Cha muốn con vong, con phải vong. Con thuộc cả hai loại đó, cho nên cũng không oan trách gì hết. Chỉ xin mẫu hậu đừng có thương tâm vì con. Thầy con nói một tiếng với hoàng tỷ. Hoàng tỷ vừa sinh con gái, nhưng Cứu Nhi lại không có kịp chúc mừng. Điện hạ. Vệ Thanh lại nhìn cậu bé. Trước đây, ta vẫn cảm thấy cháu rất kiêu căng. Hôm nay mới thấy điện hạ đã bắt đầu gánh vác được trọng trách rồi. Lưu Cứ miễn cưỡng cười. Đa tạ Cứu Cứu đã khen ngợi. Cậu đứng dậy đến trước mặt của Trương Thăng. Đi thôi. Trương Thăng quan sát cậu bé lại cung kính. Xin mời điện hạ. Vệ tử phu lại cắn răng nhìn theo bóng lưng của nhi tử xa dần, móng tay bấm chặt vào da thịt cơ hồ sắp tóe máu. Vệ Thanh trông thấy liền kinh hãi, vội vàng gọi. Tam tỷ. Vệ tử phu lúc này mới giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hắn. Chúng ta không được làm ầm ĩ ảnh hưởng đến vệ trường. Vệ Thanh nói. Hãy vào trong điện để nói chuyện. Vệ tử phu cho mọi người lui rồi lại u oán. Tại sao y lại có thể như vậy được? Hoàng hậu nương nương. Ngay cả vệ trường quân cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lại gọi về lưỡng lự. Tại sao y lại có thể như vậy được? Vệ tử phu dường như vẫn không nghe, không chịu tin, lại rơi lệ. Y có thể tước bình quyền của Thanh đệ, có thể không đặt chân ở điện tiêu phòng, có thể không gặp Phỉ Nhi và Vân Nhi. Nhưng tại sao y lại có thể cướp đi cả hy vọng duy nhất của ta. Đó chính là con trai năm, con trai năm đợi mười mong ta mới có được. 8 tỷ. Vệ Thanh lại lớn tiếng. Nếu như tỷ còn muốn cưới như được mạnh khỏe, còn muốn cả vệ gia của chúng ta toàn mạng, thì còn phải quên hết những chuyện này. Từ này không bao giờ được nhớ tới nữa. Cho dù là có khổ sở như thế nào, cũng phải cố cắn răng mà nhẫn nhịn. Nhưng ta đã nhẫn nhịn đến 7 năm nay. Vệ Tử Phu cả giận nói. Từ năm Nguyên Sóc thứ 6, sau khi Trần Á Kiều trở về, ta đã luôn nhẫn nhịn rồi. Ta nhìn y tới bên cạnh của người đàn bà đó, từ đó không bao giờ liếc nhìn ta một lần. Ta nhìn y dần dần chèn ép vệ ra, thậm chí còn một lần giam lòng cả hoàng hậu như ta. Ta nhẫn nhịn lâu như vậy rồi thì đổi lại được cái gì? Cháu ngoại ta chết thảm, con trai ta lại bị chính phủ thân của mình tống vào trong đình phủ ý. Nương nương, người thậm chí là còn không hiểu lý lẽ như cứ nhì. Vệ Thanh cũng bị chọc giận, nhưng vẫn khuyên nhủ. Mặc dù điện hạ đã bị giam giữ, nhưng mà Trương Thắng cũng không có gan dám xử trí hoàng tử. Chỉ cần Trần nương nương tỉnh lại, tâm tình của bệ hạ khôi phục như tự nhiên, thì có thể điều tra rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho điện hạ. Nhưng nếu như... Vệ Tử Phu đột nhiên lại chột dạ, nhìn thẳng vào hắn. Vậy nếu như... Nếu như Trần Á Kiều chết thật thì sao? Nếu như vậy... Vệ Thanh lại nhắm mắt, chậm rãi. Đó cũng chính là lúc vệ gia của chúng ta phải chôn theo. Nói như vậy, Vệ Tử Phu lại cười lạnh. Ta lại muốn chờ Trần Á Kiều không còn tỉnh lại được nữa. Thanh đệ, nàng ta lại mệt mỏi cúi đầu. Để xem một hoàng hậu đang chính vị như ta là phải nén cơn giận tới mức nào. Nàng ta vẫn còn ấn tượng về người con gái kia ngồi ở trên ngôi vị hoàng hậu kiêu ngạo sai khiến, ý chí dâng tràn, còn mình ở trước mặt của người đó lại hèn mọn giống như con kiến hôi. Năm tháng trôi, tình hình biến chuyển, bản thân cứ ở thế yếu. Tại sao lại như vậy chứ? Ở trong chốn cùng vị ương thâm sâu, vững chắc mất đi, dễ biến đổi nhất cũng là lòng dạ của quân vương. Một khi mất đi sự sủng ái thì nói gì cũng chỉ là uổng công. Dù sao ngạo lao ngục của Thượng Lâm Uyển không lâm nghiêm và lạnh lẽo như là của phủ Đụng Định Úy, nhưng mà phải ở trong đó suốt 2 ngày, Công Tôn Kính Thành cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cảm giác cuộc đời này từ đây cũng đen tối như thứ ánh sáng âm u trong lao ngục. Cửa lao mở toang ra, loạng xoạng, tiếng chân người lẹt quẹt ở trong bóng tối nghe rất rõ. Công Tôn Kính Thành. Có người tới cất tiếng gọi. Công Tôn Kính Thành lại ngẩng đầu lên nhìn. Là ngươi? Gã lại kinh ngạc, chợt sầm mặt xuống đề phòng. Người lại tới nơi này làm gì? Trần Hy cười khẽ. Ta là cháu, cho nên muốn đến xem hung thủ làm cho cô của ta bị thương. Mặc đại nhân, xem một lòng của hiếu thảo của ngươi, cho nên châm trước cho được ngoại lệ một chút. Vậy ngươi đắc ý rồi chứ? Công Tôn Kính Thành oán độc nói. Gã vốn cũng là con cháu quý tộc ở Trường An giống như Trần Hy, chỉ vì phân ra hai nhà Trần Vệ mà càng xem thường Trần Hy là con vợ kế, cho nên từ trước tới nay không quen biết, không ngờ hoàn cảnh thay đổi lại gặp nhau ở trong ngục. Đương nhiên là đại hạ, tại hạ đắc chí rồi. Trần Hy lại cười dài. Ta là còn phải cảm ơn người nữa. Công Tôn Kính Thành nhào mắt. Người này là có ý gì? Ta nghe mọi người nói Kính Thành của Công Tôn gia chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng, bất tài, chẳng nên làm cái trò trống gì hết. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy. Trần Hy lại từ trên cao nhìn xuống, giọng khinh miệt. Ta lại đang lo không có cách nào đem việc này đổ lên trên vệ gia. Vậy thì ngươi lại tự mình khai ra lưu cứ giúp cho chúng ta. Cơ nghiệp huy hoàng của vệ gia đều chỉ trông vào một hoàng tử. Chỉ cần lưu cứ đổ, vậy thì vệ gia sẽ không còn tồn tại nữa. Khi đó tổ chim bị phá, trứng còn có thể nguyên vẹn được hay không? Công Tôn Kính Thành nhà ngươi cũng sẽ ở vào chỗ nào đây? Không thể như vậy được. Công Tôn Kính Thành lại kinh hoàng, lạc giọng. Lưu Cứ là một hoàng tử, bệ hạ dù tàn nhẫn như thế nào cũng sẽ không có động đến con của mình. 2 ngày nay, gã vẫn luôn suy nghĩ tới chuyện đó, không biết rằng mình có làm sai ở đâu hay không. Dù sao ngàn vạn lần cũng không thể nào khai ra chủ mưu thực sự. Lúc này, ngay cả bản thân vẫn còn do dự, lại bị Trần Hy khinh miệt, nên gã tuyệt vọng chỉ biết lẩm bẩm tự trấn an. Nếu như chủ mưu không việc gì, vậy bệ hạ sẽ chắc chắn không có lấy mạng một kẻ tòng phạm như ta. Ngươi quả nhiên là ngây thơ. Trần Hy nhìn gã qua song sắt, ánh mắt thương hại. Bệ hạ có 4 con trai, chứ không phải là chỉ có một mình Lưu Cứ. Hơn nữa bệ hạ cũng không có sủng ái gì đặc biệt với hắn. Lưu Cứ là một cây đinh trong mắt, đâm vào da thịt của Trần gia, khó có được cơ hội tốt như vậy. Chúng là ta làm sao mà có thể để cho hắn toàn thân thoát ra được? Nói trắng ra, Trần Hy nói giọng đều đều, Lưu Cứ thực ra có phải là chủ mưu hay không thì từ đáy lòng người biết rõ. Lúc này e là không phải chỉ riêng Trần gia muốn cho người chết để đòi lại công bằng cho cô và Duyệt chứ, mà chính là Vệ gia, thậm chí cả người biểu đệ tính tình ôn hòa của ngươi cũng là hận không biết bao nhiêu lần phân biệt nặng nhẹ để kéo hắn xuống nước, sẽ không bao giờ đưa tay ra cứu giúp người đâu. Công Tôn Kính Thanh chán nản ngã vật xuống đất, lại cúi đầu hỏi, nếu ra như vậy người tới đây để làm gì? Ta lại muốn để cho người phải chết trong tuyệt vọng. Trần Hy gằn giọng, người đã làm thương tổn tới cô, Trần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Nói xong hắn lại không thèm nhìn thêm Công Tôn Kính Thanh một lần nào nữa, chắp tay rời đi. Trần công tử. Mạc Long đứng ở bên ngoài lao, thấy Trần Hy đi ra ngoài thì hỏi vẻ khó hiểu, công tử cần gì phải nói rõ lợi hại với gã? Bởi vì ta lại muốn hắn phản cung. Trần Hy cúi đầu nhìn xuống đất, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Long thì giải thích, Mạc đại nhân ít khi gặp thánh giá cho nên không hiểu về cô phụ của chúng ta. Bệ hạ chính là một quân chủ anh minh, nhưng mà hiện giờ đang đau đớn vì chuyện của cô, cho nên mới tin khẩu cung của Công Tôn Kính Thanh. Sau này nghĩ tới tính tình của Lưu Cứ thì chắc chắn là sẽ nghi ngờ. Nếu như Công Tôn Kính Thanh phản cung, bệ hạ ngược lại sẽ nghi ngờ Vệ gia làm, cũng sẽ có chứng thực tội danh của Lưu Cứ. À, công tử quả nhiên là thông minh. Mạc Long không khỏi thở dài. Lát sau, từ dưới lao truyền đến tiếng gào thét của Công Tôn Kính Thanh. Hãy gọi Mạc Long, ta muốn phản cung. Trần Hy lại khẽ mỉm cười nhìn Mạc Long, chắp tay thi lễ. Trần công tử, đã đến lúc ta phải đi rồi. Nhị công tử. Một giọng của thị tòng gọi khẽ. Có chuyện gì? Nhị thiếu phu nhân bế mạn thiếu tiểu thư đi theo đại công chúa trưởng tới đây. Bà ngoại sao? Trần Hy cau mày. Bà ngoại tuổi tác đã cao, làm sao mà chịu nổi dằn sóc ở trên đường được. Thực chúng tôi cũng hết cách. Nhị tòng bất đắc dĩ. Ai mà chẳng biết đại công chúa trưởng yêu thương Trần nương nương nhất. Nương nương đã gặp một chuyện, đại công chúa là thương yêu con ruột, cho nên suốt ruột không có ai ngăn cản được. Hơn nữa, gã nhẹ giọng, cũng là bệ hạ mời đại công chúa trưởng tới. Trần Hy dừng bước. Nếu đã như vậy chúng ta sẽ trở về xem sao. Hắn trở lại dưới lầu, quả nhiên thấy Lý Nghiền đang bế mạn nhi, phong thái yểu điệu, tuổi tác càng lớn lại càng xinh đẹp. Nghiền nhi. Trần Hy âu yếm, ôm lấy Trần Mạn, lại nựng. Mạn nhi ngoan, cha rất nhớ con. Mạn nhi lại không sợ hãi, mẹ lại cười nắc nẻ. Hy ca. Lý Nghiền lại dịu dàng. Bà ngoại phụ mệnh tới đây, cho nên thiếp đi theo chăm sóc. Ừ. Trần Hy gật đầu. Bà ngoại đâu? Đã tới điện tín hợp thăm cô. Nói như vậy, Trần Hy lại trầm ngâm. Tình cảm của bệ hạ đối với cô cũng là không nhỏ đâu. Lý Nghiền lại mỉm cười nhưng không lên tiếng, nhẹ nhàng nhìn qua đánh giá phu quân của mình. Có chuyện gì thế? Trần Hy nói. Không có gì. Lý Nghiền lại khẽ cúi đầu. Cô vẫn luôn cho rằng phu quân của mình là một vị công tử thành tâm thành ý, ôm mối si tình với mình. Nhưng từ khi xảy ra chuyện ở Thượng Lâm Uyển tới nay, Trần Hy bày mưu tính kế, từng bước đi đều là có lợi cho Trần gia. Một Trần Hy như vậy thực sự vẫn là người mà cô cho rằng một mực thành tâm thành ý sao? Nghiền nhi đi đường vất vả, hẳn là đã cũng mệt mỏi rồi. Trần Hy không nghi ngờ, lại âu yếm nói. Hãy nghỉ ngơi trước đi, để ta bế mạn nhi cho. Được rồi. Lý Nghiền lại khẽ lắc đầu gạt đi nghi vấn ở trong lòng. Có một số việc thôi thì cứ để mặc, đừng tìm hiểu vậy thì tốt hơn. Dù thế nào thì Trần Hy vẫn là một phu quân tốt không tỉ vết, cũng là một người cha tốt, cô không có điều gì phải oán hận. Hết chương. Hết tập 25. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.